Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 330. Chu Băng Gia Yến. Tính danh: Lương Đức Hoàng. Tuổi tác: 20 tuổi, số 0301 ngày. Thân cao: 186 cm. Thể trọng: 92 kg. Trình độ: cao trung. Phụ mẫu tại 7 năm trước ngoài ý muốn qua đời. Tinh anh trên nơ: trước kia chưa biểu hiện ra trên nơ thiên phú. Đến nay năm 6 tháng 13 vung năng lực: 75 phân, đã trên trung đẳng. Lâm tràng chiến thuật thiết lập: 60 phân, trung đẳng. Chủ yếu sử dụng Pokemon Pikachu, đẳng cấp level 50 tả hữu. Tiềm lực to lớn, từng sử dụng kỹ năng Thunder, xét đánh, Thunderbolt, Quick Attack, Dragon Knight, đẳng cấp, chí ít level 55 trở lên. Chuẩn thần Pokemon, từng sử dụng kỹ năng Thunder, xét đánh, Rain Dance, Thunderbolt, phún xạ hỏa diễm Flamethrower, I-Beam, lợi dụng sóng, IV, đẳng cấp, level 45 tả hữu. Tiềm lực to lớn, từng sử dụng kỹ năng lạ thường một kích, bay, cắn, màu đỏ Gyarados, đẳng cấp, level 45 trở lên. Tiềm lực to lớn, từng sử dụng kỹ năng Tackle, lợi dụng sóng, Hunter, đẳng cấp, level 35 tả hữu. Tân thu phục Pokemon cũng không trong chiến đấu sử dụng Machamp, từ Machop tiến hóa mà đến, đẳng cấp, level 45 trở lên, tiềm lực không nhỏ, từng sử dụng kỹ năng Tauro, đẳng cấp, không biết. Tân thu phục Pokemon cũng không trong chiến đấu sử dụng 043 hư hư thực thực có được Zapdos, khả năng suất 17%. Nhìn xem cái này quyển vở nhỏ phía trên kỹ càng ghi chép mình có Pokemon, Lương Đức Hoàng không khỏi nở nụ cười. Nói thật, phía trước liên quan tới hắn bản thân mình tư liệu, hắn là giật nảy mình, bởi vì là thật là quá nhỏ. Trước mắt trong nước thiên nhãn là rất phát đạt, chỉ cần hữu tâm, liền có thể tra ra tình huống của mình. Không cái này Pokemon cái này một khối, đại biểu Lương Đức Hoàng đúng là ẩn tàng không tệ. Hắn tất cả Pokemon, ngoại trừ Dragon Knight bên ngoài, bọn hắn chí ít đánh giá thấp trên 10 cấp. Huống chi, khoảng cách bắt đầu thi đấu còn có thời gian nửa tháng. Hắn tin tưởng, hắn chủ lực Pokemon đến lúc đó sẽ trưởng thành đến một cái rất khủng bố đẳng cấp. Hắn tham gia trận đấu không phải đến đánh xì dầu. Hắn tham gia, liền muốn cầm thứ nhất. Về phần Zapdos, còn hư hư thực thực, hắn liền là có. Hơn nữa còn có không chỉ có một con, hắn có hai cái, hắn còn có Articuno, hắn còn có Suicune, bất quá đây đều là lá bài tẩy của hắn, như vậy cũng tốt tượng đánh bài poker. Đối diện trong tay có một cái đại vương, nhận là Lương Đức Hoàng trong tay, đơn giản cũng liền có một cái tiểu vương thôi, mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng cũng không phải là không có biện pháp đối phó. Bất quá ai biết, Lương Đức Hoàng từ cái khác bài lý mặt rút ra 8 CFPB, cái đại vương phóng tới trong túi của mình. Với lại chủ yếu nhất là, đây là quy tắc chỗ cho phép. Những người này, liền là năm nay muốn tham gia cả nước giải thi đấu người. Phía trên đều là tư liệu của bọn hắn, mà người cần thiết phải chú ý, chủ yếu liền là từ phía trên những này. Lương Đức Hoàng tâm tư gì Chu Băng tự nhiên không biết. Nhũng lúc hắn nói nghiêm túc, nghe được Chu Băng, Lương Đức Hoàng cũng cái này cái thang, cái này tí nhất 6 tầng. Tầng thứ nhất phía trên bày biện một tấm trung niên nhân ảnh chụp. Tầng thứ 2 3 tấm, tầng thứ 3 4 tờ, có thể coi là bên trên Lương Đức Hoàng cái kia một tấm. Tầng thứ 4 8 cái. Tầng thứ 5 cùng thứ 6 là để đó 8 cái. Những hình này có lão có. Ếch, trung niên nhân. tốt nếu như không tính 35 không coi là trung niên nhân. Vẫn có một ít, bất quá thiếu niên cũng không có. Lương Đức Hoàng hẳn là ở trên đây 32 tấm hình bên trong. Trẻ tuổi nhất một cái, trừ cái này người ở phía trên bên trong. Còn có hai cái là hắn nhận biết, một cái là lúc trước hắn tại ngay cả thành phố thời điểm đánh qua Liên Thị Gym quán chủ. Còn có một cái chính là Đế Đô Gym quán chủ Đặng Duệ An. Hai người này một cái xếp tại hàng thứ tư, một cái cũng giống như mình xếp hạng thứ ba sắp xếp. Cả nước giải thi đấu cũng là có một ít quy củ bất thành văn. Bình thường đến giảng, một người cả đời con có thể tham gia 6 lần, với lại đoạt được quán quân về sau, lại không thể tham gia. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Chu Băng cũng nghiêm túc giới thiệu. Ếch, Chu Thúc, chờ một chút, chỉ có thể tham gia 6 lần ta minh bạch. Bất qua quán quân, không phải Trường An Gym Tần Phong liền lấy qua 2 lần quán quân sao? Nhìn xem Chu Băng, Lương Đức Hoàng do dự một chút vẫn là ngắt lời hắn. Hướng về hắn nghi ngờ hỏi. Đúng vậy a, chính là bởi vì là Tần Phong cầm 2 lần về sau, cho nên mới thêm đầu này. Bất đắc dĩ nở nụ cười. Bình thường đến giảng là không có cao thủ gì sẽ tái diễn đánh một cái phó bản. Liền giống như Chu Băng cầm quán quân về sau, liền không có lại tham gia. Dù là hắn còn tham gia 4 lần, nhưng Tần Phong không giống nhau. Hắn người này có chút không biết xấu hổ. Cũng không thể nói như vậy, bởi vì là Tần Phong cùng những người khác không giống nhau. Những người khác bao nhiêu là có gia tộc ủng hộ, cho nên khả năng không quan tâm cả nước giải thi đấu quán quân ban thưởng. Bọn hắn càng nhìn chúng chính là vinh dự. Bất quá Tần Phong là bình dân xuất thân, với lại đoạt mã ra gym, đối với tài nguyên, hắn lúc kia là rất vừa ý, cho nên hắn lại tham gia một lần, đồng thời cầm xuống quán quân. Bất quá từ đó về sau, quy củ bất thành văn liền lại nhiều một đầu. Nghe được Chu Băng, Lương Đức Hoàng cũng nhẹ gật đầu, biểu thị tự mình minh bạch, mời hắn tiếp tục. Sau đó Chu Băng liền lại bắt đầu giới thiệu cả nước giải thi đấu tình huống. Hàng năm cả nước giải thi đấu đều là quốc gia mỗi năm một lần nhất đựng ngày lễ lớn. Thậm chí hàng năm cả nước giải thi đấu còn sẽ có đại lượng người ngoại quốc trainer đến quan sát. Bởi vì là thắng được người, rất có thể liền là bọn hắn tại cúp châu Á hoặc là World Cup phía trên đối thủ. Hoa hạ quá nhiều người, cho nên cho dù là kinh tế và công nghiệp còn không có theo tới thời đại, Hoa hạ trainer cũng là trên thế giới rất mạnh tồn tại. Theo chân cầu không giống nhau, Hoa hạ tiến vào World Cup đó là nhiều lần đô có. Với lại kém nhất thành tích cũng là top 16. Cúp châu Á cùng World Cup đều là 4 năm một lần. Bất quá cúp châu Á sẽ tại World Cup trước đó 1 năm cử hành. Vì để tránh cho cường quốc tẩy thành tích, cho nên tại đại khái 30 năm trước, thế giới trainer hiệp hội một số người non nước yếu đưa ra dị nghị, về sau đi qua sửa đổi, có thể tham gia cúp châu Á cùng World Cup tuyển thủ chỉ có thể là 50 tuổi trở xuống. Cái này chém đứt đại lượng gym trainer cùng quán quân trainer, mà cả nước giải thi đấu đồng dạng không cho phép liên tục tham gia 6 lần hoặc là quán quân trainer tham gia. Như vậy nói cách khác, tại cả nước giải thi đấu bên trên lấy được thành tích tốt người, liền rất có thể trúng tuyển đội tuyển quốc gia. Cho nên mỗi một năm cả nước giải thi đấu, quốc gia đô cực kỳ trọng thị. Cả nước giải thi đấu tổng cộng chia làm là 2 bộ phận. Một là hải tuyển thi đấu, hai mới là chính thức đấu vòng loại. Mà tại đầu gỗ trên kệ thì là năm nay công nhận top 32. Lương Đức Hoàng nương tựa theo một cái hư hư thực thực Zapdos trainer đứng vào trước 8. Đây chính là rớt phá không ít người kính mắt. Bất quá Lương Đức Hoàng biết, bắt đầu sau cuộc tranh tài, những người này kính mắt sẽ rớt phá càng nhiều. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hôm nay canh 5 đô phát đi lên. Không có cách nào, ta đô sắp phải chết giống như. Hôm qua ban đêm náo dạ dày viêm ruột, bên trên nôn hạ võng miên hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.